Mùa hè ấy, chúng ta chia tay nhau. Chương 75, ADN độ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Minh phải ghé sang thành phố M ngay để lấy ảnh của Chí Nguyên khi bé nhằm chứng tỏ trên bả vai của Chí Nguyên có nốt ruồi son. Ba của Chí Nguyên đang không ở thành phố nên Dương Minh sẽ tự lấy ảnh lúc bé. Ba mẹ đưa Chí Nguyên đi bơi rất nhiều nên còn hình chụp. Năm cấp 3 lớp cũng đã tổ chức đi cắm trại. Trong album của Chí Nguyên có ảnh do Nam Thành chụp lúc cậu đang cởi áo nghịch dưới sông. Tấm ảnh đó cũng có nốt ruồi son. Đạo diễn cũng đã nghe chuyện. Ông biết Chí Nguyên bị oan nên như vô tình mà lại cố ý đăng tấm ảnh mọi người đang chăm chú đọc kịch bản trước khi diễn ngày hôm qua. Lúc đó Chí Nguyên đang đứng cạnh ông nghe hướng dẫn. Đạo diễn Quang, buổi làm việc tuyệt vời ngày hôm qua và hôm nay tại trường quay ADN độ 7. Điều đó chứng tỏ Chí Nguyên đang ở đoàn phim. Dương Minh về thành phố M lấy ảnh và scan gửi cho quản lý Trần. Anh Trần lấy những tấm ảnh hôm qua để khoanh lại tòa nhà của Diêu qua cánh cửa sổ nhà của Lâm Bảo, với mong muốn chứng tỏ tấm ảnh được chụp ở một địa điểm khác. Bởi vì chủ ở cao kia bảo tấm ảnh được chụp vào hôm kia nên cứ bám vào đó để phản biện. Chiều hôm đó công ty của Chí Nguyên lên tiếng và đưa bằng chứng phản biện ngay khiến cho dư luận vỡ lẽ. Có một vài fan của Chí Nguyên không theo couple. Họ muốn bảo vệ cho idol mình nên đã chỉ ra tối hôm đó Võ Thành Ý livestream cũng đã xuất hiện Chí Nguyên ở đó. Trường quay ADN độ 7 cách thủ đô hơn nửa ngày đi xe. Thế nên Chí Nguyên không thể di chuyển ngay trong đêm để âu yếm với bạn trai và xuất hiện ở trường quay ngay ngày hôm sau được. Cũng có rất nhiều nhân viên trong đoàn phim xác nhận đêm qua Chí Nguyên và trợ lý ở lại khách sạn. Sáng nay còn gọi thức ăn sáng lên phòng. Dù buổi sáng không có cảnh quay cậu vẫn đến phim trường để trao đổi với đạo diễn. Hơn nữa, một tuần nay Chí Nguyên luôn ở đoàn vì lịch trình quay dày đặc, diễn viên Anh Phong thậm chí còn đi like những bình luận và bài viết đưa ra quan điểm đúng đắn để bảo vệ Chí Nguyên. Riêng Võ Thành Ý thì không ngờ được livestream bất chợt của mình lại trở thành bằng chứng giúp Chí Nguyên. Tuy vậy, bên tòa soạn kia đã chuyển tiền sang cho cậu, khi đoàn phim đang tạm rời lịch quay xuống 2 tiếng để Chí Nguyên cùng công ty giải quyết mọi chuyện thì cậu trở vào phòng, gửi video sắc nét chưa bị làm mờ sang. Khoảnh khắc mail hiện đã gửi, nụ cười của Thành Ý dần dần lộ ra. Bên công ty của Chí Nguyên phủ nhận tin đồn lần này, thậm chí còn phủ nhận hết tất cả các nghi vấn tình cảm cùng với diễn viên Lâm Bảo bao lâu nay. Diễn viên Chí Nguyên của chúng tôi luôn tôn trọng tiền bối và xem diễn viên Lâm Bảo là một người đáng để học hỏi. Hai người vẫn đang duy trì mối quan hệ đồng nghiệp tốt và sẽ ủng hộ nhau trong những hoạt động nghệ thuật. Vậy nên mọi chuyện lại chuyển sang phía Lâm Bảo. Mọi người đặt câu hỏi rốt cuộc người mà Lâm Bảo chụp ảnh cùng là ai? Công ty cũng đã liên lạc với nghệ sĩ của mình để giải quyết. Lâm Bảo chưa vội nghe máy. Anh trầm ngâm nhìn dư luận đổi chiều đến chóng mặt, trên môi là nụ cười gượng. Có lẽ An Kỳ nói đúng, anh là kẻ tồi, lợi dụng kẻ khác rồi bây giờ nhận hậu quả quá sớm. Chưa thỏa mãn được bao lâu đã phải đối diện với sự thật tàn nhẫn rồi. Anh khiến An Kỳ tổn thương như thế. Đổi lại bây giờ anh bị Chí Nguyên làm cho tổn thương. Lâm Bảo thừa nhận mình không khôn ngoan, chỉ là anh muốn làm như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh liên hệ với công ty để bàn chuyện, bởi vì diễn viên không bị cấm yêu đương nên công ty của Lâm Bảo đã đưa ra thông báo đây là đời tư của nghệ sĩ. Chúng tôi không thể xác minh rồi kết thúc mọi việc. Nhưng không phủ nhận chuyện có tình cảm với Chí Nguyên, hệt như kẻ điên vậy, bắt đầu từ khi nào nhỉ? Có lẽ là hơn 6 năm trước khi em trai cùng cha khác mẹ của anh chuyển trường, hôm đó người ba mà anh giờ đây anh đã từ mặt gọi anh đến giúp em trai, bởi vì nó sống ở ký túc xá nên có nhiều đồ đạc. Lâm Bảo không tình nguyện nhưng còn đang bị bó buộc bởi ba mình nên không thể từ chối. Năm đó anh 21 tuổi, còn chưa trở thành diễn viên mà đang vất vả ở trường sân khấu nên cuộc sống hơi khó khăn. Anh nhận xe hơi từ trợ lý của ba đến thành phố M để đón đứa em này. Nghe bảo nó thất tình nên muốn chuyển trường về Bắc sống với mẹ, cả ba của anh nữa. Ngày anh tới thằng nhóc kia đang sai những học sinh khác khệ nệ khuân chuyển đồ đạc cho mình, từ xa thì có một đứa nhóc khác đang đứng chờ. Vẻ ngoài ngoan ngoãn, sạch sẽ và sáng bừng, khác hoàn toàn với những người bạn đồng trang lứa xung quanh. Tuy vậy lại ăn mặc không đúng quy chuẩn, cứ như là đứa nhỏ học hư lấy trộm áo của học sinh khối trên để mặc. Em trai của anh vừa thấy đã hớn hở chạy lại. Dường như thằng nhóc này mừng quýnh lên, dáng vẻ như một con cún lớn vẫy đuôi chẳng còn hình tượng. Nhưng không rõ đứa nhóc kia nói gì, gương mặt của em trai anh xấu xí đi hẳn, Khi đứa nhóc xoay người bỏ đi thì bàn tay của em trai anh dần buông thõng. Lâm Bảo bị dáng vẻ ấy cuốn hút, cứ nhìn theo mãi đến khi em trai anh đến bên cạnh anh cũng không nhận ra. Cũng không cần anh cất tiếng hỏi, nó đã chui vào xe, dầu dĩ than vãn. Em thích cậu ấy, cá biệt của lớp. Cá biệt, Lâm Bảo xoay đầu, nhóc gầy nhom đó, ừ, đánh nhau giỏi lắm. Hôm trước em nói ra nói vào vài lời không hay với bạn trai cậu ấy nên bị đánh tím mặt. Lâm Quang Khải cười, đau lắm, đau ở tim, đau muốn chết. Có bạn trai sao? Lâm Bảo vô thức hỏi lại. Ừ, có rồi, ghen tị muốn chết. Lâm Bảo không hiểu sao mình lại có hơi hụt hẫng nhưng anh không nói thêm gì nữa. Tuy vậy khi xe chạy trên đường ra sân bay lại nghe thấy Lâm Quang Khải hỏi. Cậu ấy đẹp thật nhỉ? Ừ, Lâm Bảo buộc miệng nói. Hình ảnh ấy cứ bao vây lấy tâm trí anh nhưng vì câu nói cậu đã có người yêu nên anh không mơ tưởng tới nữa. Cho tới nhiều năm sau gặp lại ở trường quay anh có hơi ngờ ngợ, nghĩ rằng chỉ là trùng hợp nhưng vẫn nhiệt tình giúp đỡ cậu. Cậu chỉ đóng có một phân cảnh nhỏ lại làm anh khó xác minh. Chí Nguyên đóng một cảnh rồi đi, phim cũng đã về tập cuối nên anh không còn phân cảnh nữa. Suy nghĩ về cậu mãi nên anh quyết định liên lạc tới người em đã lâu không còn nói chuyện để tra hỏi. Tên của cậu ấy sao? Phan Chí Nguyên, sao đột nhiên anh lại nhắc về cậu ấy? Lâm Bảo tra cứu thông tin về diễn viên Phan Chí Nguyên thì hóa ra quê quán của cậu thật sự ở thành phố M và học cấp 3 tại trường trung học A. Bỗng dưng trong lòng anh lại có cái gì đó thôi thúc. Không hiểu sao anh lại muốn gặp cậu một lần nữa. Đáng tiếc là anh không có thông tin liên hệ của cậu. Anh nhờ vả đạo diễn nhưng không có lý do cụ thể. Ông ấy bảo cậu là diễn viên nhỏ nên chỉ có số điện thoại của quản lý. May mắn anh lại bắt gặp được cậu ở nhà hàng. Anh không ngần ngại bắt chuyện và xin phương thức liên lạc của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có cơ hội nói chuyện với cậu nhiều hơn. Khéo léo dò hỏi anh biết cậu đang độc thân nên mới cố gắng tiếp cận. Kết quả tình cũ của cậu tìm tới. Người anh yêu ngốc nghếch đi theo người đó mặc cho cậu ta đã có vợ. Anh đã nghĩ đó là duyên phận của cả hai. Tưởng chừng sẽ có kết thúc đẹp nhưng không phải. Lâm Bảo biết bây giờ mình không nên ra đường. Anh cũng biết bây giờ trên mạng cũng đang rất loạn nhưng anh vẫn tò mò lên xem. Tuy nhiên, thứ anh thấy không phải là fan chửi mắng anh, fan buồn rầu về anh hay fan couple thất vọng mà là một tin tức chấn động khác nhắm vào Chí Nguyên. Giám đốc Nam Thành của Zil Group ngoại tình với diễn viên của Mùa Xuân Sau Đông, Phan Chí Nguyên, hot. Diễn viên đang nổi Chí Nguyên qua lại bất chính với giám đốc của Zil Group. Tổng giám đốc Zil Group ngoại tình sau lưng vợ mình nhà thiết kế Cát Anh. Nhà thiết kế Cát Anh lộ ảnh ở bệnh viện phụ sản, nghi vấn mang thai khi chồng của mình ngoại tình. Diễn viên Chí Nguyên ngoại tình với chồng của nhà thiết kế Cát Anh khi cô đang mang thai. Lâm Bảo cau chặt mày, anh bấm vào video độc quyền từ một trang báo lớn. Khi video phát lên là cảnh Chí Nguyên đang ôm hôn cậu giám đốc kia. Video hiện rõ gương mặt của hai người nên không thể nào chối cãi được. Bên Huỳnh Cát Anh cũng không thể ngờ. Cô không ngờ chuyện mình đi khám thai lại sớm đã bị báo chí phát hiện. Thật ra bên báo chí chỉ phỏng đoán chuyện cô có thai với chồng. Không ngờ lại vừa lúc rơi vào thời điểm giám đốc Thành ngoại tình nên bọn họ mới thừa nước đục thả câu. Đăng tải những hình ảnh này lên để thu hút sự chú ý. Nam Thành và Cát Anh chưa ra tòa. Trên pháp lý vẫn là vợ chồng danh nghĩa. Cô không thể nói rằng mình có thai với người khác vì hai người kia chưa thể thừa nhận hẹn hò ngay được. Tuy vậy, phải nói như thế nào khi cô đang mang thai còn hai người kia lộ video thân mật đây? Huỳnh Cát Anh tháo kính mắt, Đạt Khải nhanh chóng đưa điện thoại sang cho người yêu mình. Liệu có sao không? Nam Thành tên đó nhạy bén lắm sao lại để chuyện này xảy ra? Quay video nên khó nhận biết, hơn nữa. Cát Anh trao mày, đang bận đắm chìm như thế này kia mà. Chuyện lớn rồi đây, còn chưa chuẩn bị đã bị bóc, chết tiệt thật. Cho dù không nhạy bén trong trường hợp này thì cậu ta vốn rất cẩn thận. Anh nói phải, hơn nữa, Chí Nguyên đang ở trường quay. Đây là góc bên trong trường quay ASN độ 7, nơi chúng ta tham gia vào buổi chụp hình cho bộ sưu tập xuân hè vừa rồi. Anh nhớ không? Phải rồi, Đạt Khải xem kỹ video, nhưng cứ bị hai người kia làm phân tâm. Họ cũng nồng nhiệt quá. Anh nhận ra gì không? Đây là góc trong của trường quay, tức là... chỉ có người trong đoàn phim mới vào được. Phan Chí Nguyên vừa thực hiện xong cảnh quay của mình thì nghe thấy tiếng xì xầm ồn ào bàn tán từ mọi người ở bên ngoài. Cậu tò mò nhìn họ nhưng chính họ lại đang ném lên cho cậu những ánh mắt vừa dò xét vừa khinh thường. Cảm giác không lành dâng lên trong lòng cậu, nhất là khi trợ lý vội chạy tới thông báo điều gì đó với đạo diễn. Ông thẳng thốt nhìn sang cậu rồi nhận từ tay trợ lý chiếc điện thoại để xem gì đó. Vừa lúc ấy, Dương Minh hoảng hốt chạy vào nắm lấy tay cậu kéo đi. Chí Nguyên càng lo sợ hơn, cậu thậm chí không được về khách sạn mà lên xe bảo mẫu để ngồi. Anh Trần vỗ vai cậu nhưng sắc mặt của anh cực kỳ căng thẳng, anh chỉ bảo sẽ nói chuyện với đạo diễn rồi bỏ đi mất. Chuyện gì vậy? Chí Nguyên tự nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của mình. Cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Minh khó xử nắm chặt điện thoại. Cậu và Nam Thành, hai người bị lộ video thân mật rồi. Cái gì? Ánh mắt Chí Nguyên dại ra, không thể nói lên lời. Tớ không biết tại sao lại bị lộ ra, nhưng anh Trần bảo video được quay ở ngay trong phim trường, nên có thể. Có người trong đoàn phát hiện rồi hại cậu, nhưng mà Nam Thành, anh ấy về thủ đô mất rồi, phải đối diện với gia đình thế nào đây? Chí Nguyên vào lúc này lại đi lo lắng cho hắn. Chí Nguyên, cậu biết chuyện vợ của Nam Thành có thai chưa? Tớ biết, cô ấy có thai với bạn trai. Hình ảnh cô ấy đi khám thai đã bị lộ trên mặt báo rồi. Bọn họ đều nghĩ cậu và Nam Thành ngoại tình với nhau khi cô ấy mang thai. Trái tim của Chí Nguyên run lên, cậu muốn lấy điện thoại nhưng Dương Minh nhanh tay giấu đi. Cậu ấy không cho cậu lên mạng xem, nhưng Chí Nguyên bây giờ chỉ muốn gọi cho Nam Thành. Hắn đi về thủ đô lâu rồi, không biết sẽ thế nào. Cậu thực sự lo lắng cho hắn, rất lo cho hắn. Cách chương.